mặc cho xung quanh bà bàn tay chìa ra chớ con nhỏ nắm lấy. Khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng nhìn lên sân khấu. Nó đang mãi lắng nghe bài hát, và cho dù Hồ Ngọc Hà hay bất cứ ca sĩ nào đứng hát trước mặt nó cũng vậy. Chẳng có hò hét, chẳng có vỗ tay hay bất cứ hành động nào khác đâu, trừ khi người hát đó là bạn bè nó. Dừng lại trước mặt nó được vài câu hát, con nhỏ quay lại sân khấu để hát cho xong bài hát. Hai MC bước ra, cùng tất cả những thành viên đã biểu diễn trong buổi sáng hôm đó. Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò ầm lên, khán giả bắt đầu ùa lên sân khấu để tặng hoa, chụp hình. Con nhỏ nổi bật hơn tất cả vì được rất nhiều đứa vây quanh đòi chụp hình chung, rồi tặng hoa, cấu bông. Trong đó, có nhiều anh lợi dụng lên đụng chạm người đẹp chứ có gì đâu. Dòng người ùa lên, riêng nó vẫn ngồi im quan sát. Khi sau lưng không có khán giả, thì nó đứng dậy bước ra ngoài, dừng lại ngay cửa. Nó quay lại nhìn lên sân khấu, con nhỏ đang nhìn nó với ánh mắt buồn và gương mặt như đang giận. Chắc quê độ cái vụ lúc hát chia tay ra mà nó không bắt đây mà. Rồi nó tiến lại, đi ngược về phía sân khấu. Gương mặt con nhỏ có vẻ giãn ra, nhưng không, nó chỉ im lặng, đi đến hàng ghế nó ngồi lúc nãy để lấy cái máy ảnh. Do làm mặt ngầu, đi ra quên cái máy ảnh. Rồi lẳng lặng bước đi ra ngoài, sau lưng người ta vẫn đang nhốn nháo tranh nhau chụp ảnh. Mấy khu vực cà phê bệt ở đây vào chủ nhật luôn đông đúc với rất nhiều hoạt động khác nhau diễn ra. Mọi người đều vui vẻ và thư giãn. Đây chính là một nét văn hóa không thể thiếu của Sài Gòn. Nó cũng thích cà phê bệt, tự do, thoải mái và rất sinh viên. Đạp xe vòng vòng nhà thờ, nó chọn một chỗ ngồi dưới gốc cây để tiện nhìn về phía nhà thờ và tượng Đức Mẹ. Vừa gọi một ly cà phê thì tiếng mô tô kéo ầm ngang qua. Thằng hôm trước đang chở con nhỏ phía sau, đi chung còn có mấy đứa con gái khác. Chắc là bạn bè con nhỏ đây mà. Đảo vài vòng nhà thờ, cả đám kéo nhau vào quán cà phê Bin, ngồi nói cười cười. Nó lặng lẽ mang máy ảnh ra chụp linh tinh. Sở thích của nó là chụp ảnh. Chủ nhật ngồi cà phê bệt chụp linh tinh luôn mang lại một cảm giác thật thú vị. Bên kia đường là một nhóm những người ăn mặc mốt, xinh đẹp, ngồi uống ở một quán cà phê sang trọng bậc nhất Sài Gòn. Bên đây đường là một thằng sinh viên bình thường với ly cà phê 10.000 và chiếc máy ảnh nhỏ. Thi thoảng, nó vô tình nhìn về phía đám bạn của nhỏ. Con nhỏ vẫn ngồi tréo chân, khoanh tay trước ngực nhìn nó. Có vẻ nó lầm vì nó ngồi ngay trong tầm mắt con nhỏ mà. Chụp ảnh đã, nó mang điện thoại ra ngồi xem vu vơ. Bỗng có tiếng xe, rồi một cú đạp thẳng vào ngực. Nó lăn quay, chiếc điện thoại văng ra xa, bánh xe cán ngang vỡ tan tành. Loạn choạng ngồi dậy, thằng đầu ngựa hôm trước dừng xe nhìn nó cười khoái chí, rồi phóng xe về phía đám bạn của con nhỏ. Nó nhìn theo con nhỏ đứng dậy từ lúc nào. Nó nhìn con nhỏ xong, lẳng lặng nhặt cái sim điện thoại bỏ vào túi, phủi bụi đứng dậy dắt xe đi. Vài lời hỏi thăm ái ngại từ mấy người ngồi gần đó, nó cũng chỉ lắc đầu cười cười. Ngày chủ nhật xui xẻo, chiếc điện thoại duy nhất của nó đã không còn.